Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, phần 11. 11, ta chỉ là cái tân nhân. 1. Hàn Ngự Hâm nghe được Lâm Minh nói, cũng không có động, như cũ nín thở ngưng thần mai phục tại trong bụi cỏ. Nha đầu, đi a. Lâm Minh lúc này đã xoay người phải đi. Ngươi đi trước. Sau đó ở năm dặm ngoại có một mảnh đại thạch đầu, cái kia đất trống nơi đó chờ ta. Hàn Ngự Hâm đột nhiên nói nhỏ một câu. Tới thời điểm đều trải qua này đó địa phương, có cái gì đặc thù nàng đều nhớ rõ rành mạch. Ân. Lâm Minh sửng sốt một chút, nhìn đến Hàn Ngự Hâm ánh mắt nghiêm túc, hắn chần chờ, vẫn là gật gật đầu. Hảo, đã biết. Tuy rằng không biết nha đầu này rốt cuộc muốn làm gì, bất quá cái này tiểu nha đầu trên người bí mật không ít. Lâm Minh theo bản năng cảm thấy chính mình nghe nàng sẽ không sai. Lâm Minh rời đi sau, Hàn Ngự Hâm tiếp tục nhìn chăm chú vào quặng mỏ cửa phương hướng. Liền ở ngay lúc này, vừa mới tiến vào quặng mỏ nam nhân kia đã ra tới. Ở trên tay hắn chính cầm một chuỗi lóe nhàn nhạt lam quang ngọc bích vòng cổ. Đây là Locker Chi Tâm. Ngôn Kiều Tuyết vẻ mặt kích động đem kia xuyến vòng cổ từ nam nhân trong tay cầm lại đây. Nàng cùng Lôi Nhạc Nham đều là Thiên Tâm quân đoàn tân nhân. Lúc này đây là lần đầu tiên bị mặt trên sai khiến ra tới làm quân đoàn nhiệm vụ. Tuy rằng nhiệm vụ này không hề khó khăn, nhưng là này xuyến vòng cổ đối bọn họ quân đoàn lại trọng yếu phi thường. Nham ca ca, chúng ta thành công. Ngôn Kiều Tuyết đầy mặt tươi cười, mà một bên Lôi Nhạc Nham chỉ là đắc ý cười. Đơn giản như vậy nhiệm vụ, chúng ta sao có thể thất bại. Bất quá may mắn cái này liên là ở Lạc Khắc Trấn quặng mỏ. Lạc Khắc Trấn là phế xài trại tập trung, nơi này đều là phế xài máy móc sư. Nếu thay đổi địa phương khác, cái này liên chỉ sợ đã sớm bị người lấy đi. Chúng ta quân đoàn bí mật nhiệm vụ chỉ sợ cũng. Lôi Nhạc Nham còn chưa nói xong, đột nhiên một đạo thật nhỏ bóng dáng hiện lên, tốc độ mau đến kinh người. Là cái gì? Lôi Nhạc Nham kinh hãi dưới lập tức làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Vì cái gì? Hắn vừa mới không có cảm giác được một tia địch ý. Chẳng lẽ đối phương so với chính mình càng cường, sẽ là mặt khác quân đoàn người sao? A, lúc này, một bên Ngôn Kiều Tuyết đột nhiên kinh hoàng kêu to. Vòng cổ không thấy. Cái gì? Nghe được Ngôn Kiều Tuyết nói, Lôi Nhạc Nham lập tức thần sắc đại biến. Này vòng cổ chính là bọn họ quân đoàn làm bí mật nhiệm vụ nhu yếu phẩm A. Nếu là ném, hậu quả không dám tưởng tượng. Nhìn đến kia bôi đen sắc bóng dáng chui vào trong bụi cỏ, Lôi Nhạc Nham lập tức biểu tình lạnh lùng, không kịp nghĩ lại bước đi liền phải đuổi theo. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên một đạo nhỏ xinh thân ảnh từ trong bụi cỏ chạy trốn ra tới. Người nào? Lôi Nhạc Nham vừa nói, trong tay trường đao đã không chút do dự múa may qua đi. Đao phong lẫm lẫm mà ni, đao pháp không tồi, chỉ tiếc hữu hình vô thần. Hàn Ngự Hâm âm thầm nói thầm một câu, thân mình lệch về một bên, nhẹ nhàng đoạt qua Lôi Nhạc Nham công kích. Ở thế giới này, thân thể của nàng toàn dựa ý thức tinh thần lực chi phối. So trong thế giới hiện thực kia cụ ốm yếu thân thể thật sự hảo quá nhiều. Hàn Ngự Hâm cảm giác không tồi, xem ra chính mình lựa chọn tiến vào này đế quốc chiến trường tiếp tục tu luyện, thật là sáng suốt chi tuyển. Đương nhiên, này đó vẫn là xa xa không đủ. Mắt thấy Hàn Ngự Hâm tránh thoát chính mình công kích, Lôi Nhạc Nham lập tức biểu tình một ngưng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ai phái ngươi tới? Trước mắt thiếu nữ tướng mạo xuất chúng, tuổi không lớn, lại còn có ăn mặc một thân màu xám đồ tác chiến. Đây là tay mới phục. Mỗi người lần đầu tiên tiến vào đế quốc chiến trường đều sẽ được đến một bộ như vậy tay mới trang phục. Bất quá, xem nàng thân thủ một chút cũng không giống như là mới vừa tiến vào đế quốc chiến trường tay mơ. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.